Chủ bá cắt ra hắc, xuyên nhanh, tác giả, Tô Như Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, phần 104, mấy cái binh lính động tác nhất trí gật đầu, này cổ hương vị quá dụ hoặc vậy các ngươi nghe này cổ. Hương vị muốn làm cái gì? Thanh lệ yêu nhã thiếu nữ tò mò hỏi, chúng binh lính ánh mắt mơ hồ. Còn không có tới kịp trả lời Hứa Hủ vấn đề. Vừa mới còn cùng Hứa Hủ đáp lời thiếu niên nháy mắt biến trở về một con tiểu hắc miêu bộ dáng. Run run rẩy rẩy mà đi rồi vài bước, nhìn Hứa Hủ, vẻ mặt thèm nhỏ dãi biểu tình. Sau đó ở nước miếng chảy dòng chung dãy dụa liếm liếm chính mình phấn phấn nộn nộn móng vuốt. Nhỏ, đừng nói hắn, nếu không có một con đại bạch miêu hấp dẫn hỏa lực. Nói không chừng Hứa Hủ đã sớm bị miêu mễ nhào lên tới, khó trách nguyên chủ muốn chạy a, cho dù là lại tiểu lại đáng yêu miêu mễ, dùng vẻ mặt tham ăn, lưu trữ nước miếng nhìn chính mình, thật là có điểm khiếp hoảng, bất quá cũng phụ trợ nam nhân chiêu thức ấy cừu hận kéo đến hảo a thật. Muốn biết hắn rốt cuộc đối này đó miêu mễ làm cái gì, bên kia nam nhân sụ mặt. Trên tay bao quát, đem mấy chỉ mèo con bắt lên, bị hắn bắt lấy miêu mễ nhóm còn nhưng hung, điên cuồng chảo hắn cắn hắn, nam nhân nhận thấy được Hứa Hủ tầm mắt. Nỗ lực giữ gìn thân là thiết huyết huấn luyện viên tôn nghiêm. Thẳng thắn lưng, thực không được tự nhiên mà oán giận một câu, bọn người kia không tốt lắm quản, hắn đem mấy chỉ miêu mễ ném tới giỏ tre bên trong. Đem mấy chỉ phá lệ khiêu thoát mèo con đầu cấp ấn trở về. Không khỏi phân trần mà đắp lên cái nắp, nam nhân tầm mắt nhìn nhìn cách đó không xa ở bên kia lưu. Chữ nước miếng liếm móng vuốt tiểu hắc miêu. Rất có cảm giác áp bách mà nheo nheo mắt tiểu hắc miêu đánh một cái giật mình. Lại biến thành ngây ngô thiếu niên binh lính, tránh ở một đám người phía sau. Chính là không dám nhìn Hứa Hủ, nam nhân lần này quay đầu lại nhìn về phía Hứa Hủ. Thanh âm trầm thấp, hổ thẹn nói, chúng ta về trước trong thôn mặt đi, ta sẽ xử lý tốt bọn người kia, sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái, kinh này một dịch. Trên mặt hắn, trên tay, thậm chí mắt cá chân chỗ đều tràn đầy vết chảo, rất là chật vật một cái cổ hủ, chính trực, tinh thần trọng nghĩa mười phần. Có điểm đáng yêu, thương lính như con mình quan quân, Hứa Hủ nhìn kia cõng một sọt miêu mễ nam nhân. Ân, đừng nói, này một sọt thật đúng là đều như là đại bạch miêu mèo con. Tiểu hoa sen rất sớm liền thấy được con đường màn ảnh Hứa Hủ. Nôn nóng trên mặt nhộn nhạo khai tươi cười, hướng cách đó không xa thiếu nữ phất phất tay. Hứa Hủ tỉ tỉ, người rốt cuộc đã trở lại a? Kia chỉ tiểu quất miêu tình. Chúng ta cũng không biết làm sao bây giờ. Rõ ràng là chỉ ngoại lai tiểu quất miêu. Nhưng là trong thôn mặt người thấy kia chàng miêu miêu chi chiến lúc sau. Đối này chỉ miêu mễ rất có kính sợ tâm lý. Vừa thấy đến nó tình, đều như lâm đại địch. Lại cứ Hứa Hủ còn không có trở về. Quất miêu trên người khí thế càng ngày càng bức nhân. Cái này vừa thấy đến bóng người, đều như là tìm được cứu tinh giống nhau, tiểu hoa sen chạy tới. Vòng quanh mấy người đi đi, cũng không hỏi vì cái gì sẽ nhiều vài người, ngược lại tò mò mà nhìn tràn đầy giỏ tre, đây là cái gì nha? Hứa Hủ tỉ tỉ lần này nhặt nhiều như vậy trái cây sao? Tuy rằng dĩ vãng Hứa Hủ nhặt trái cây cũng không ít, nhưng là lần này cư nhiên tràn đầy một sọt, nàng xốc lên giỏ tre cái nắp. Đầu nhỏ hết đợt này đến đợt khác, tiểu bạch miêu, tiểu hắc miêu, tiểu hôi miêu, miêu miêu đều ở một sọt bên trong, tiểu hoa sen. Dại ra, dần dần hưng phấn, hoàn toàn hưng phấn, a a a a a a a. Hảo đáng yêu a, tiểu hoa sen kích động tiểu tâm mà cầm lấy trong đó một con tiểu hôi miêu. Chút nào không màng kịch liệt giãy giụa tiểu hôi miêu, trực tiếp hôn một cái. Hướng tới Hứa Hủ làm nũng nói, này chỉ miêu thật sự hảo đáng yêu a, Hứa Hủ tỉ tỉ ngươi đem này chỉ miêu tặng cho ta được không? Ta siêu cấp thích miêu, đặc biệt thưởng dưỡng một con, liền đưa ta một con được không? Ta nhất định hảo hảo chăm sóc giống như còn là chỉ hùng miêu. Kiều thiếu đáng yêu tiểu hoa sen cô nương còn cười nhéo nhéo tiểu hôi miêu không thể miêu tả địa. Phương, rất là ghét bỏ nói. Cái này địa phương hào tiểu Nga, không ngừng dẫy dụa tiểu hôi miêu động tác nháy mắt thạch. Hóa toàn bộ miêu đều cứng đờ ở. Chỉ có thể ngơ ngác mà nhìn trước mắt nữ hài, giỏ che bên trong miêu mễ nhóm. Sôi nổi hoảng sợ lui về phía sau. Hứa Hủ phía sau mấy cái binh lính liền biểu tình liền càng thêm quỷ dị. Một bộ muốn cười lại cười không nổi biểu tình. Đại Bạch Miêu sắc mặt cũng giống như đánh nghiêng thuốc màu thùng. Vạn phần xuất sắc, hắn vẻ mặt phức tạp mà nhìn tiểu hôi miêu, phòng phát sóng trực tiếp ha ha ha ha. Spammer siêu, bất quá miêu hẳn là đều như vậy lớn nhỏ đi. Chút nào không rõ chân tướng tiểu hoa sen ghét bỏ qua đi lại vui vẻ mà cười nói. Bởi vì ta xem kia chỉ tiểu quất miêu cũng cứ như vậy đại. A, đau quá Nga, ai ném cục đá a? Cách đó không xa song cầm tiểu quất miêu bản một trương uy nghiêm ngạo mạn lại tức giận mặt. Tầm mắt tràn ngập uy hiếp lực mà nhìn tiểu hoa sen. Liếm tàn nhẫn độc ác móng vuốt, như là phẫn nộ tới rồi cực điểm. Thời khắc chuẩn bị nhào lên tới bộ dáng tiểu hoa sen cười gượng hai tiếng. Lùi ra phía sau hai bước Hứa Hủ tỉ tỉ. Cứu ta, chương 152 10.8 thật là có sức sống a. Bạch lão đầu ngồi ở bậc thang nở nụ cười tiểu quất miêu rõ. Giang lại béo lại lười, nhưng hiện tại huy móng vuốt. Rất là uy nghiêm mà nhìn chằm chằm một chúng miêu mễ cùng với tiểu hoa sen. Miêu mễ đều thực đáng yêu, nhưng dù sao cũng là poka thú, tiềm lực cùng sức chịu đựng đều thực hào, tốc độ làm nghiêm khắc tiểu quất miêu đều thực vừa lòng. Nhưng là chạy vòng tiểu hoa sen liền rất đáng thương, mồ hôi ướt đẫm, khóc không ra nước mắt Hứa Hủ chống cằm. Cười tủm tỉm mà nhìn một chúng miêu mễ chạy vòng, thật là thực đáng yêu a, thôn này cực đại. Chạy thượng một vòng đều phải nửa giờ. Miêu mễ nhóm đều vượt qua tiểu hoa sen vài vòng, đặc biệt là kia chỉ hôi miêu, lông xù xù trên mặt vẻ mặt căm giận nhiên, chạy trốn phá lệ ra sức, chỉ xếp hạng đại bạch miêu mặt sau, phàm là có miêu mễ đối nàng lộ ra thèm nhỏ dãi bộ dáng. Tiểu quất miêu liền một móng vuốt chụp đi qua. Tròn trịa mặt, tròn trịa đôi mắt, chẳng sợ bất động thanh sắc, cũng tự mang một cổ không giận tự uy cùng khinh thường khí chất. Miêu mễ nhóm lập tức đã bị dọa đi trở về, trong đó tiểu hoa sen đã chịu càng thêm rõ ràng chú ý tiểu. Hoa sen, tiểu quất miêu đi dạo bước chân, đã đi tới, song cầm vừa nhấc, miêu ô một tiếng, Hứa Hủ rất là thuần thục mà đem nó ôm vào trong lòng ngực. Nhẹ nhàng gãi gãi nó cằm. Miêu đại lão lộ ra lười biếng thần sắc, rất là hưởng thụ mà nằm ở mỹ nhân trong lòng ngực, bạch lão đầu nhìn nhìn miêu lại nhìn nhìn thiếu nữ. Đột nhiên cười nói, kỳ thật Hứa Hủ ngươi nếu là nghĩ ra thái tư tinh cầu nói. Đi theo vị đại nhân này cũng rất không tồi, bạch lão đầu rốt cuộc gặp qua việc đời. Hắn đối có một số việc thực hiểu biết, xa so Hứa Hủ cho rằng muốn nhiều. Tuy rằng này đó miêu mễ hiện tại chỉ là thèm nhỏ dãi, nhưng là chúng nó nhưng đều là huấn luyện có tấu quân nhân. Có đại bạch miêu cùng tiểu quất miêu ước thúc mới miễn cưỡng kiềm chế. Một khi tiến vào tinh tế, miêu hệ chủng tộc phú ông, hoàng thất, tinh tế thợ săn, này đó tự chủ thực nhược người một khi động tâm khởi niệm. Đối Hứa Hủ tới nói chính là tai họa ngập đầu, hiện thực tàn nhẫn thực cá lớn nuốt cá bé vẫn là thế. Giới này cơ bản nhất mà cách sinh tồn, Mộc Thiên Liệu nhất tộc cũng là vì như vậy lần nữa diệt sạch. Chỉ có Hứa Hủ này một mạch ở thái tư tinh cầu thượng an gia, bạch lão đầu sờ sờ nàng đầu. Lão nhân bàn tay thực ấm áp, Hứa Hủ thực thuận theo mà cúi đầu. Hắn nhìn trước mắt trổ mã đến như thế xuất sắc thiếu nữ. Nhẹ giọng nói, bên ngoài đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm, hai từ, nhưng là ta cũng không thể ngăn cản suy nghĩ của ngươi. Rốt cuộc ngươi không có sai, nhưng là, đối với trên người của ngươi khí vị tới nói, thái tư tinh cầu đối với ngươi mới an toàn nhất, Hứa Hủ là bị bạch lão đầu lôi kéo lớn lên. Cùng tiểu hoa sen cùng nhau ở dưới gối thừa hoan, vị này lão nhân cơ trí mà tự ái. Hứa Hủ thực kính trọng hắn. Hắn nói không sai, nãi thanh nãi khí hoa hoa âm mơ siêu này một tiếng không chỉ có đem gần trong gang. Tắc Bạch lão đầu sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống bậc thang. Nơi xa ở chạy vòng miêu mễ cũng là một cái đâm một cái. Lăn làm một đoàn, bởi vì thanh âm này đến từ Hứa Hủ ôm ấp. Quất Miêu liếm liếm móng vuốt, híp mắt, rõ ràng là tức giận điềm báo, nhưng lại cực kỳ giống thẹn thùng. Khẩu khí nãi hung, như thế nào, nghe được bản đại nhân thanh âm đều bị dọa choáng váng. Còn không tiếp tục chạy, miêu mễ nhóm lúc này mới một bước vừa quay đầu lại tiếp tục chạy đi lên, nếu ai cuối cùng một cái. Hôm nay buổi tối ta tự mình huấn luyện nó, miêu mễ nhóm sợ tới mức liền bóng dáng đều không thấy. Ta bị dọa tới rồi, ta còn tưởng rằng tiểu quất miêu căn bản sẽ không nói. Thanh âm này siêu cấp manh, quả thực, ngọa táo, manh ra một ống máu. Tiểu béo miêu thanh âm ngoài dự đoán manh, cùng nó hung ba ba cá tính hoàn toàn bất đồng, nhưng là lười biếng miêu mễ lại tương đương ngạo mạn mà nâng lên song cằm. Đôi mắt nhìn nàng, trong miệng nói tàn nhẫn sự thật, người loại này hương vị rất dễ nghe, nếu như bị ta những cái đó không tư tiến thủ hậu bối thấy được. Chỉ sợ ngươi liền xương cốt cặn bã đều không dư thừa cho nên. Hắn nói đúng, ngươi loại này lại bổn lại nhược đồ vật. Nếu muốn không thành vì một mâm đồ ăn nói, tốt nhất tìm cái đại nhân vật làm dựa vào tinh xảo thiếu nữ lại một chút không lo lắng. Ngược lại cầm lấy móng vuốt nhỏ hôn hôn, mỉm cười nói, ta đây có thể đi theo ngài sao? Vĩ đại quất miêu đại nhân, quả thực không lớn không nhỏ. Bất quá một cái kẻ hèn miêu nô, cư nhiên dám đối với nó làm ra như vậy hèn hạ hành vi. Phản thiên, tiểu quất miêu tròn xoe đôi mắt trừng mắt nàng, trừng nàng, hung hăng mà trừng nàng, phấn phấn nộn nộn móng vuốt nhỏ nâng lên, liền phải hướng trên mặt nàng hô qua đi, sau đó. Nó cằm đã bị người gãi gãi, mắt mèo nháy mắt liền nheo lại tới. Thân thể đều mềm xuống dưới. A. Thật là thoải mái, siêu cấp thoải mái tiểu chảo chảo đều muốn thu hồi tới làm nũng. Đặc biệt mũi gian còn quanh quẩn một cổ siêu cấp dễ ngửi hương vị. Tựa như ở thiên đường nhàn nhã thư giật chờ đến miêu mễ đại lão phản ứng lại đây. Chính mình đã phiên khởi cái bụng, lấy làm tự hào móng vuốt nhỏ bắt lấy thiếu nữ ngón tay. Ở miêu ô mà làm nũng. Hơn nữa vẫn là ở người khác trước mặt tiểu quất miêu động tác nháy mắt cứng đờ. Bạch lão đầu cầu sinh dục siêu cường, đã quay đầu bất động thanh sắc mà bắt đầu uống trà. Nhưng là bả vai lại ở khả nghi mà kích thích thiếu nữ mỉm cười mà cùng tiểu quất miêu nhìn nhau vài. Dây, chủ bá loát miêu bản lĩnh xem thế là đủ rồi a. Siêu cấp bội phục, bổn sự này siêu cấp miêu, miêu đại lão hảo đáng yêu a. Hảo tưởng mua chỉ miêu ở nhà dưỡng, mỗi ngày quá loát miêu uống trà nhàn nhã nhật từ, trên lầu có thể quá thành như vậy tiền đề là có 10 phòng chờ thu thuê. Chát tâm siêu xảo trá thực vật tinh người, hiện tại tựa hồ vô luận làm cái gì, đều đã vãn hồi không được chính mình hình tượng, tiểu béo miêu nghiêm túc một khuôn mặt, nhìn nhìn nàng, bắt đầu nghiêm túc mà tự hỏi lên, lớn lên cũng không tệ lắm. Nhưng chính là quá gầy, không bằng chính mình có thịt, vừa thấy liền không phải làm việc liêu, miệng cũng làm giận, nhưng là, chiêu thức ấy tuyệt sống, thực không tồi, hơn nữa nếu như bị khó thở, còn có thể coi như dự trữ lương thực một ngụm nuốt rớt như vậy xem ra. Kỳ thật cũng không tệ lắm mơ siêu tiểu quất miêu trang trọng cực kỳ, nghiêm túc mà đánh giá nàng, sau đó theo nàng cánh tay liền phải hướng lên trên bò. Hứa Hủ nhìn này chỉ tiểu phí miêu bò đến một nửa. Mông nhỏ liền lại theo nàng cánh tay trượt xuống dưới, lòng dạ hiểm độc nhân loại cũng không có hỗ. Trợ, rốt cuộc nhiều vận động có lợi cho giảm béo tập thể hình, tiểu quất miêu thật đúng là rất có. Nghị lực, cư nhiên thật đúng là bò đến nàng trên đỉnh đầu. Nhìn kia cây non mềm tiểu mơ mơ siêu, cái này cũng không thể cắn. Ăn luôn nói. Ta sẽ sinh thời gian rất lâu bệnh, rong dài, nãi thanh nãi khí tiểu quất miêu ở một mảnh lá cây. Thượng liếm liếm, chần chờ một lát còn cắn một ngụm, đừng nói, thật đúng là hương, mùi thơm lạ lùng phát mũi. Đến từ linh hồn cùng gen dụ hoặc, làm nó chột dạ mà lại liếm liếm. Lần trước tiểu trái cây đã sớm ăn luôn, tuy rằng lưu lại khí vị, làm đánh dấu chỉ cần liếm một ngụm thì tốt rồi. Đều do người này hương vị thật tốt quá, nghe nói thực vật tinh người chỉ cần ăn đến đủ nhiều. Trái cây liền lớn lên thực mau, chính mình thu cái nô lệ. Thế nhưng còn muốn ăn ngon uống tốt mà dưỡng. Thật là, không quan hệ, không quan hệ, chỉ cần chờ nàng vô dụng, liền có thể làm dự trữ lương thực ăn luôn. Như vậy tưởng tượng thật đúng là nước miếng chảy ròng a. Hết chương.